Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1409, ai đi mở quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại cùng thần vực chỗ yêu cầu chúng ta biết rõ bên trong quan tài đồng thau cổ đến cùng có cái gì. Đây quan là nhất định phải mở, bằng không trở lại cũng không có cách nào bàn giao. Lệ tiên sinh thở dài nói. Vương Chiếu cùng Trung Tam Tiếu liếc mắt nhìn nhau. Trung Tam Tiếu mở miệng nói rằng, Lệ tiên sinh, quan tài đồng thau cổ chúng ta nhất định phải mở. Không phải vậy quay đầu lại cũng là một con đường chết. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta không có cần thiết toàn bộ đều qua. Ý của ngươi là, Lệ tiên sinh nhìn Trung Tam Tiếu hỏi. Trung Tam Tiếu liếc mắt nhìn Hàn Sâm. Sau đó mới nói, thần vực tí hộ sở lần trước đến đám người kia. Chỉ có một người sống sót trở lại. Hắn cũng như thế nhìn thấy đây cụ quan tài đồng thau cổ. Theo như hắn nói, bởi hắn khoảng cách quan tài đồng thau cổ khá xa, không có nhích tới gần, cho nên mới có thể trốn về đi. Chúng ta nhiều người như vậy, kỳ thực không có cần thiết toàn bộ đều qua. Tìm một người đi qua mở ra cái kia quan tài đồng thau cổ nhìn một chút cũng giống như vậy. Ta sát. Trung Tam Tiếu cái tên này vẫn đúng là đủ âm. Dĩ nhiên muốn cho ta đi làm người chết thế. Hàn Sâm nơi nào còn nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ. Trong lòng thầm mắng, tuy rằng Hàn Sâm nguyên vốn là muốn đi xem một chút quan tài đồng thau cổ cùng lên màu máu thú nhỏ. Nhưng là chính hắn muốn đi cùng người khác ép buộc hắn đi là hai việc khác nhau. Hàn lão đệ. Vận may của ngươi luôn luôn không sai. Không bằng lần này ngươi cực khổ nữa một thoáng. Đi qua đem quan tài đồng thau cổ mở ra nhìn bên trong có cái gì. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Trung Tam Tiếu quay đầu nhìn Hàn Sâm nói rằng. Ngữ khí có chút đông cứng. Cũng không có thương lượng ý tứ. Hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn bức Hàn Sâm đi qua mở ra quan tài đồng thau cổ. Hàn Sâm sắc mặt âm trầm, chính muốn nói điều gì? Lệ tiên sinh nhưng mở miệng nói rằng, như vậy sao được, tiểu Hàn thực lực vốn là kém. Làm sao có thể để một mình hắn đi mạo hiểm? Hơn nữa quan tài đồng thau cổ bên trên còn có cái kia màu máu thú nhỏ. Hẳn là thủ hộ quan tài đồng thau cổ dị thú. Tiểu Hàn chỉ là thanh đồng gen hạt nhân, chỉ sợ không phải là đối thủ của nó. Quay đầu lại không công nộp mạng, cũng không nhìn thấy trong quan tài cổ đến cùng có cái gì. Hàn Sâm đối với Lệ tiên sinh rất có hảo cảm, dọc theo đường đi Lệ tiên sinh đối với hắn xác thực thập phần chăm sóc. Đa tạ Lệ tiên sinh, không giống một số xúc sinh, liền tiếng người chỗ sẽ không nói. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Trung Tam Tiếu nói rằng, đến hiện tại mức độ này, hắn tự nhiên không có cần thiết lại khách khí với Trung Tam Tiếu. Trung Tam Tiếu gằn giọng nói rằng, thanh đồng gen hạt nhân, có thể ở trong bầy sói mạng sống sao? Có thể nhanh hơn chúng ta tới đây sao? Ta nhìn hắn vốn là bụng dạ khó lường, không biết thầm nghĩ làm sao hại chúng ta đây. Hàn Sâm chính muốn nói điều gì? Lệ tiên sinh lại nói. Ta cùng tiểu Hàn tuy rằng nhận thức không lâu. Thế nhưng nhìn ra, tiểu Hàn không phải người như vậy. Lệ tiên sinh, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Lần trước chúng ta ở vận mệnh chi tường phía trước thời điểm. Tại sao hắn như vậy chắc chắn có thể đẩy ra vận mệnh chi tường? Ta không tin trên đời thật sự có số may như vậy người. Bước ngoặt sinh tử hắn liền không hề có một chút do dự. Đây không phải thật kỳ quái sao? Ta nhìn hắn vốn là sớm biết vận mệnh chi tường mặt sau có bầy sói. Chính là muốn đem chúng ta mang tới chịu chết. Trung Tam Tiếu hừ lạnh nói. Tam Tiếu nói cũng không phải là không có đạo lý. Ta cũng cảm thấy hắn có chút quái lạ. Vương Chiếu cũng mở miệng nói rằng. Tuy rằng không có nói rõ. Bất quá hiển nhiên hắn cũng đồng ý Trung Tam Tiếu ý tứ. muốn cho Hàn Sâm một cái người đi mở quan tài đồng thau cổ. Ta vẫn liền cảm thấy hắn có gì đó không đúng. Một cái thanh đồng gen hạt nhân, làm sao có khả năng theo trong bầy sói trốn ra được. Hứa Ngôn Mộng cũng nói, các ngươi không cần lại nói. Nếu như các ngươi cố ý để Tiểu Hàn một cái người đi mở quan tài đồng thau cổ, vậy ta hãy theo hắn cùng đi được rồi. Lệ Tiên Sinh nói như đinh chém sắt. Nói, Lệ Tiên Sinh liền đi tới Hàn Sâm bên người. Vỗ Hàn Sâm vai nói rằng, Tiểu Hàn, ngươi yên tâm, là ta mang ngươi vào. Sẽ không để cho một mình ngươi đi mạo hiểm. Ta có thể sống sót đi ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không để ngươi chôn xương với này. Lệ Tiên Sinh, Hàn Sâm trong lòng rất là cảm động. Lệ Tiên Sinh, ngài cần gì phải như vậy? Trung Tam Tiếu thấy Lệ Tiên Sinh như vậy, cũng có chút khó khăn. Các ngươi không cần lại nói. Các ngươi không muốn đi, vậy hãy để cho ta cùng Tiểu Hàn đi thôi. Cũng coi như có thể chịu ứng lẫn nhau. Quay đầu lại chúng ta nếu là có nguy hiểm gì, các ngươi cũng không cần sẽ đi qua. Đi thẳng về chính là. Lệ Tiên Sinh bình tĩnh nói. Lệ Tiên Sinh, ngươi muốn đi, ta khẳng định cũng đi. Ta không thể nhìn ngươi đi mạo hiểm chính mình nhưng cái gì cũng không làm. Hứa Ngôn Mộng trực tiếp đi tới Lệ Tiên Sinh bên cạnh nói rằng, không tận mắt vừa nhìn bên trong quan tài đồng thau cổ đến cùng có cái gì. Trở lại cũng giao không được kém. Lão Thu nói cũng đi tới Lệ Tiên Sinh bên cạnh. Vương Chiếu cùng Trung Tam Tiếu liếc mắt nhìn nhau. Vương Chiếu bất đắc dĩ nói rằng, đây cùng đi chứ. Lệ Tiên Sinh đã cứu chúng ta mệnh. Chúng ta cũng không thể nhìn Lệ Tiên Sinh đi mạo hiểm mà không để ý. Các ngươi không cần như vậy. Lệ Tiên Sinh thở dài nói. Lệ Tiên Sinh ngươi cũng đừng nói. Cứ như vậy đi, là chết hay sống liền như vậy. Hứa Ngôn Mộng nói vừa tàn nhẫn chừng Hàn Sâm một chút. Tiểu tử, Lệ Tiên Sinh đối với ngươi như vậy, nếu để cho ta phát hiện ngươi thật sự giở trò muốn hại hắn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hàn Sâm bất đắc dĩ mở ra vào tay nói rằng, ta trước đây căn bản không quen biết các ngươi, như thế nào sẽ muốn hại ngươi nhóm. Hừ, Hứa Ngôn Mộng không nói gì nữa. Bất quá hiển nhiên đối với Hàn Sâm không thể nào tin được. Hàn Sâm cũng là bất đắc dĩ. Lòng người vốn là trên đời khó nhất phỏng đoán đồ vật. Lúc trước hắn đẩy ra vận mệnh chi tường, tuy rằng chủ yếu là muốn kiếm một ít gen trái cây, nhưng cũng xác thực tích chữ cứu lòng của người ta tựu. Không muốn xem bọn họ chịu chết uổng, nhưng không nghĩ bởi vậy trái lại bị bọn họ hoài nghi. Nếu không là Lệ Tiên Sinh, Hàn Sâm đang bị bức ép bách bên dưới, sợ rằng cũng chỉ có thể cùng bọn họ trở mặt thành thù. Quan tài đồng thau cổ còn chưa hề mở ra, bọn họ phải trước tiên phân cái sinh tử. Lệ Tiên Sinh cùng bọn họ thương nghị một trận, mọi người triệu hoán ra từng người gen hạt nhân. Hứa Ngôn Mộng dùng trong tay một thanh đại thương chỉ Hàn Sâm nói rằng, ngươi đi ở phía trước, không để cho ta phát hiện ngươi có cái gì quỷ tâm tư. Bằng không thương của ta có thể không buông tha ngươi. Lệ Tiên Sinh lắc đầu thở dài một tiếng, đi tới Hàn Sâm bên người. Vỗ Hàn Sâm vai nói rằng, Tiểu Hàn, chúng ta một chỗ. Hàn Sâm cũng không sẽ cùng Hứa Ngôn Mộng bọn họ giải thích cái gì. Giải thích thế nào đi nữa cũng đã giải thích không rõ ràng. Hắn không có chết ở trong bầy sói. Đối với Hứa Ngôn Mộng bọn họ tới nói, cũng đã là không có cách nào giải thích sự tình. Cũng không tiếp tục khả năng cứu vãn sự tin tưởng của bọn họ. Mấy người chậm rãi hướng đi quan tài đồng thau cổ. Cái kia quan tài cổ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Bốn phía tĩnh đáng sợ. Liền cái kia quan tài cổ bên trên thú nhỏ cũng không có phát sinh chút nào âm thanh. Cái kia bộ lông như hỏa như vậy ngọc, xem ra không giống như là vật còn sống, càng như là một cái pho tượng. Càng đến gần quan tài đồng thau cổ, cửu mệnh huyết miêu điếu trị phản ứng liền càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống tiểu lò lửa như vậy, ở ngực vẫn tỏa ra nhiệt lượng. Cách chương.